Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 320, chúng ta về sau cứ như vậy đi. Chương 320, chúng ta về sau cứ như vậy đi, ngươi không là Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử sao? Hy Linh kinh nghi nói, Tiết Thanh Hà thế nhưng là Tuyết Dạ Đại Đế Nhi Tử a. Sau đó hắn còn nói hắn là Lão Sư Nhi Tử. Như vậy nói, Hy Linh nho nhỏ đầu bên trong bắt đầu nghĩ sai. Nàng xem Tiết Thanh Hà ánh mắt cũng càng ngày càng không thích hợp. Đừng cho ta suy nghĩ lung tung. Ta không là Tiết Thanh Hà. Chỉ là hiện tại thân phận là Tiết Thanh Hà. Tiết Thanh Hà một quyền cấp Hy Linh một cái bạo lật. Đau quá. Chấm ngoặc kép. Hy Linh ôm đầu sờ đầu bên trên sưng lên tới bao. Hàm chứa nước mắt nói. Thiên Nhận Tiết không nhìn Hy Linh bán manh hành vi. Nói. Người nói nàng là người lão sư đúng không? Như vậy ngươi có nghĩa vụ đối võ hồn điện cơ mật bảo mật. Ta đây làm ngươi xem một chút ta gương mặt thật đi. Nói, lưu quang nhất thiểm, tại Hy Linh khiếp sợ ánh mắt hạ. Tiết Thanh Hà thân hình theo một cái dịu dàng nho nhã thái tử hình tượng chuyển biến làm một cái tuyệt mỹ cô gái tóc vàng hình tượng. Ta liền là đương kim giáo hoàng nữ nhi. Thiên Nhận Tuyết, cũng là nàng duy nhất nữ nhi. Thiên Nhận Tuyết bích hai mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào Hy Linh nói. Hy Linh hơi sững sờ, nàng có chút phản ứng không kịp, phát sinh trước mắt cái gì? Thiên Đấu Đế Quốc thái tử biến thành nữ nhân, còn tự xưng là lão sư nữ nhi. Người chính là lão sư nữ nhi. Hy Linh nhất thời chi gian không biết nên nói cái gì. Này có thể có cái gì giả? Hy Linh gia nhập võ hồn điện thời gian cũng không dài. Đối với võ hồn điện một ít chuyện hiểu rõ cũng không là rất thâm nhập. Cũng chỉ là ẩn ẩn nghe nói lão sư có một cái nữ nhi mà thôi. Nhưng lại chưa từng gặp mặt. Không nghĩ tới, Thiên Đấu Thành Thái Tử lại là lão sư nữ nhi. Thoáng cái, liền làm Hy Linh liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Võ hồn điện tính toán đánh cắp Thiên Đấu Đế Quốc. Này là một cái âm mưu kinh thiên. Nhưng là, thì tính sao? Lão sư là ta lão sư. Lão sư làm chuyện gì? Hy Linh tự nhiên là duy trì, chẳng lẽ sư tỷ ngươi không thích ta sao? Hy Linh nổ miệng, nước mắt tại hốc mắt giữa đảo quanh. Thiên Nhận Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hy Linh ngẩng đầu, xem Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết còn là cái kia ánh mắt, nhìn chằm chằm, ngươi này một bộ đối ta mụ mụ hữu dụng, đối ta vô dụng. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, ta, chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết tại Hy Linh không có bất luận cái gì đề phòng tình huống hạ vung lên nàng lưu. Biển, hiện ra tới là một đạo thần văn. Nhật Nguyệt thần văn, Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói. Thần văn, nói rõ ngươi lại là cái nào đó thần minh người thừa kế. Khó trách a, nàng sẽ thu nạp ngươi. Liền như vậy, Hy Linh tại trải qua xác nhận Thiên Nhận Tuyết là thân phận. Đồng thời thần văn bị vạch trần lúc sau. Cũng không có giấu giếm cái gì bí mật. Đem Thiên Nhận Tuyết sở muốn biết sự tình từng cái bàn giao cấp. Được rồi, tỷ tỷ, ta nên nói đều nói xong. Hy Linh nói, nghĩ không ra Đấu La bên ngoài còn có một phiến tên là Nhật Nguyệt Đại Lục A. Hy Linh là bởi vì thần minh lực lượng theo Đấu La Đại Lục truyền tống đến Nhật Nguyệt Đại Lục. Này một điểm ngược lại để Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết còn muốn hỏi cái gì thời điểm, Xà Long ở ngoài cửa nói, thiếu chủ, giáo hoàng miện hạ đã qua đến rồi. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi ngạch thủ, nói, biết, nói, nàng liền đem Hy Linh thả ra. Sau đó giống như một cái hảo tỷ tỷ đồng dạng lôi kéo Hy Linh rời đi này gian phòng tối. Nhớ kỹ, ta không hy vọng ngươi cùng ta mụ mụ nói ta nói xấu. Biết sao, Hy Linh nhẹ gật đầu, nói, Thiên Nhận Tuyết mang theo Hy Linh đi vào thái tử phủ đại sảnh giữa. Nàng rất mau nhìn đến mong nhớ ngày đêm mụ mụ, theo bản năng nhào tới. Bỉ Bỉ Đông bất ngờ không đề phòng, Thiên Nhận Tuyết đã bổ nhào vào mang chúng. Nàng đem Thiên Nhận Tuyết ôm vào trong ngực, một lát sau, nói, được rồi, có thể, Tuyết Nhi, người khác đều tại nhìn đâu. Hừ. Người khác xem liền xem, Ta liền muốn vẫn luôn như vậy ôm ngươi. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng. Nói. Hảo. Vậy cứ như thế đi. Hiện trường. Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết. Hy Linh ba người tựa như họa bình thường an tĩnh hồi lâu. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới lưu luyến không rời rời đi mụ mụ ôm ấp. Bất mãn nói. Mụ. Người cũng thật là. Như vậy lâu đều không đến xem ta đây. Ngươi có phải hay không quên ta a? Ngốc nha đầu, ta làm sao có thể quên ngươi đây? Bất quá, này đoạn thời gian không đến xem ngươi xác thực là ta không đúng. Nói đi, ngươi muốn cái gì đền bù đâu? Đoạn trước thời gian Bỉ Bỉ Đông tại làm cái gì đây? Thôi động võ hồn điện nội bộ nhiều hạng cải cách. Huấn luyện võ hồn điện thứ hai chiến đội. Mang theo các nàng săn hồn. Cùng với xử lý An Khánh Thành chi loạn chờ sự tình. Xác thực không để ý đến Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cũng biết này một điểm. Mặc dù lý giải chính mình mụ mụ. Nhưng lý giải sắp xếp giải. Trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Đền bù ta không muốn. Ta chỉ cần mụ mụ ngươi về sau có rảnh rỗi thời điểm có thể vụng trộm đến xem ta liền có thể. Thiên Nhận Tuyết nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Đúng rồi, người vừa mới mang Hy Linh đi chỗ nào chơi? Hai người các ngươi chung đụng được thế nào? Bỉ Bỉ Đông chất vấn. Này cái, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết lúng túng. Nàng có thể nói chính mình đem Hy Linh nhốt vào phòng tối bên trong. Chuẩn bị làm nàng thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị sao? Thiên Nhận Tuyết thực thông minh. Nàng biết Bỉ Bỉ Đông nếu tới Thái Tử Phủ. Kia phỏng đoán đã biết nàng làm sự tình. Này cái thời điểm, nàng nói lào ý nghĩa không lớn. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết thực không thích mụ mụ thu như vậy nhiều sư muội phân đi thuộc về chính. Mình yêu, nhưng là nàng trong lòng lại lo lắng chính mình đem sư muội nhốt phòng tối cái này sự tình sẽ khiến. Mụ mụ không nhanh. Này cái thời điểm, Hy Linh nói. Lão sư, tỷ tỷ mang ta đi Thiên Đấu Thành rất thật tốt chơi địa phương. Nàng đối với ta rất tốt. Hy Linh cũng rất thông minh. Nàng phía trước vẫn không rõ tình huống lời nói. Hiện tại rốt cuộc biết. Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ vì cái gì sẽ như thế không chào đón chính mình nguyên nhân. Thiên Nhận Tuyết phản ứng lại. Vội vàng nói. Đúng. Ta cùng Hy Linh muội muội chung đụng được rất vui vẻ. Rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông xem Hy Linh. Tại nhìn Thiên Nhận Tuyết. Kỳ thật Thiên Nhận Tuyết cùng Hy Linh ở chung đến cùng phát sinh cái gì? Bỉ Bỉ Đông nội tâm giữa hết sức rõ ràng. Bất quá, nàng cũng không quá nhiều truy cứu. Hy Linh trợ giúp Thiên Nhận Tuyết giải vây. Cũng làm cho Thiên Nhận Tuyết đối này cái tiểu sư muội cảm nhận thay đổi một ít. Tại Bỉ Bỉ Đông tạm thời rời đi thời điểm. Hy Linh đi vào Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Áy náy nói, nguyên lai lão sư hơn 2 năm không thấy tỷ tỷ a. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, Hy Linh không là cố ý cùng tỷ tỷ đoạt lão sư. Nếu như tỷ tỷ không thích ta lời nói, kia Hy Linh đi thôi. Không, cái này sự tình là ta không đúng. Thiên Nhận Tuyết nói, tại Bỉ Bỉ Đông xúc cùng hạ, Thiên Nhận Tuyết chỉ ít tại mặt ngoài thượng, cũng tiếp nhận Hy Linh. Bất quá đến đêm khuya, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết ngồi tại mép giường. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Tuyết Nhi, người không thích như vậy nhiều sư muội sao? Làm gì có, sư muội nhóm ta thực yêu thích. Thiên Nhận Tuyết vội vàng đáp lại nói. Bất quá, mụ mụ, người về sau cũng muốn thường đến xem ta a, nàng nhưng không là bởi vì sợ hãi mụ mụ cảm thấy nàng. Hẹp hòi, mới khẩu thị tâm phi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Nàng nhìn ra được, nàng trong lòng ý nghĩ. Nguyên tắc giữa. Thiên Nhận Tuyết liền là một cái chiếm hữu dục cực mạnh nữ nhân. Hoặc là nói, càng là thiếu yêu người, dục vọng chiếm đoạt liền càng mạnh, được đến liền càng không nguyện ý buông tay. Ta biết ngươi trong lòng tại suy nghĩ cái gì. Bất quá, không có quan hệ, Tuyết Nhi, người vĩnh viễn là ta yêu nhất nữ nhi. Bỉ Bỉ Đông cười nói, nếu như ngươi không thích lời nói, chúng ta này cái về sau cứ như vậy đi. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.